Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 31, dừng lại a. Converter, đá Kerio Giao Long Vương thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nếu là thay cái tiên thiên kim đan cảnh đối thủ, hắn có lẽ có thể nhẹ nhõm chống đỡ, có thể, kiếm tiên, phi kiếm chi thuật danh xưng công phạt đệ nhất. Tốc độ lại quá nhanh, chỉ dựa vào phi hành trốn không thoát mà nói, vậy cũng chỉ có thể chính diện giao thủ, nếu là không phòng được phi kiếm liền có chết nguy hiểm. Nếu như là Tần Vân vừa mới đột phá đến kiếm ý tầng 2 thời điểm, thậm chí là Ngộ Gia, Lôi Triều, một chiêu này thời điểm, đều giết không được cái này Giao Long Vương, có thể về sau, bản mệnh phi kiếm đạt tới ngũ phẩm. Cầm chi có thể phát huy tam phẩm chi uy. Trọng yếu nhất chính là Tần Vân sáng chế ra chính mình Yên Vũ kiếm quyết đỉnh phong nhất kiếm chiêu Giang Thượng Minh Nguyệt. Các kiếm tiên Ngộ Ra kiếm ý về sau đều sẽ cố gắng đi sáng tạo thuộc về mình kiếm quyết, càng hoàn mỹ hơn kiếm quyết, có thể đem kiếm ý uy lực phát huy cao hơn. Mà Giang Thượng Minh Nguyệt một chiêu này là đem Yên Vũ kiếm ý cùng Tần Vân trong nội tâm tình cảm đều quán thâu trong đó. Là chân chính ẩn chứa nồng đậm tình cảm bây giờ đỉnh phong nhất kiếm chiêu. Một chiêu này, tốc độ viễn siêu trước đó kiếm chiêu, lại không chứa bất luận cái gì khói lửa. Khi kiếm chiêu hoàn mỹ tới trình độ nhất định, vậy liền phảng phất một bức họa, đẹp rung động lòng người. Bành, bành, bành. Như minh nguyệt kiếm quang, lần lượt phá vỡ chính mình ngăn cản, xé rách thân thể của mình, bên ngoài thân khôi giáp vết thương càng lúc càng lớn, so sánh pháp bảo cơ bắp gân cốt đều tại đứt gãy. Giao Long Vương trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, ta đều đã đem huyết nhục chi lực hiến tế ma thần. Thực lực tăng nhiều, làm sao còn đánh không lại? Hắn làm sao mạnh như vậy? Cảm giác không thua gì chân chính tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên. Nhưng hắn rõ ràng mới tiên thiên hư đan. Kiếm tiên, nhất kiếm phá vạn pháp. Công phạt đệ nhất, tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên. Tại trong tiên thiên kim đan cảnh cao nhân xác thực càng có lực uy hiếp, càng làm cho các yêu ma run sợ. Dù sao tiên thiên kim đan cảnh cao nhân am hiểu cũng khác biệt. Giống thần ma nhất mạch tiên thiên kim đan cảnh thân thể cường hoành, cận chiến khủng bố, thậm chí luyện thành thần thông, có thể chỉ cần tốc độ rất nhanh chạy thoát, vậy liền chạy thoát, có thể các yêu ma, lại có mấy cái dám nói thoát khỏi tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên, phi kiếm. Lại tỉ như am hiểu phù pháp tiên thiên kim đan cao nhân, có thể phù pháp thi triển phạm vi là có hạn, có thể phi kiếm đâu? Tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên, phi kiếm tùy tiện có thể bay trăm dặm. Trong truyền thuyết, càng có thể bay ra ngàn dặm. Một thanh phi kiếm truy sát ngươi ngàn dặm, đáng sợ đến bực nào? Tần Vân cũng là bởi vì tuổi còn rất trẻ, mặc dù cảnh giới cực cao hồn phách một mực tại mạnh lên, tựa như người dài vóc dáng muốn thời gian. Hồn phách này mạnh lên cũng là muốn thời gian. Hiện tại phi kiếm cũng có thể bay ra 30 dặm. Không cần mấy năm, trong trăm dặm thả ra phi kiếm giết địch là dễ dàng. Cho dù bị giới hạn hồn phách, phi kiếm phạm vi có hạn, nhưng uy lực không chút nào không thua gì chân chính tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên. Hô, bản mệnh phi kiếm bay trở về Tần Vân trong tay áo. Giữa không trung Giao Long Vương nhìn chằm chằm xa xa Tần Vân. Trên người hắn lại là có từng đầu vết thương ghê rợn. Trái tim của hắn yếu hại rốt cục bị xỏ xuyên. Tần Vân cũng là mấy chục lần phi kiếm mới oanh phá Giao Long Vương nhục thân rất nhiều trở ngại, mới công kích đến bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật trái tim kia. Trái tim, cơ hồ là mỗi một cái yêu ma yếu hại. Ngươi đạt tới ý cảnh lĩnh vực a. Giao Long Vương nhìn xem Tần Vân, không nghĩ tới tuyệt đại đa số tiên thiên kim đan bọn họ đều không đạt được cảnh giới. Người tại tiên thiên hư đan cảnh liền nắm giữ. Bội phục, bội phục, thanh âm của hắn ầm ầm. Có thể Tần Vân lại là thao túng thiên địa chi lực ngăn cách thanh âm. Không có để tiểu yêu cùng nhân tộc bọn họ nghe được. Mà Giao Long Vương sau khi nói xong, ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Thân thể khổng lồ từ giữa không trung vô lực rơi xuống. Rơi xuống đồng thời, thân thể của hắn cấp tốc biến hóa. Khôi giáp rách dưới có lấy màu xanh lá cây đậm đường vân kia trực tiếp vỡ vụn. Càng có một ít màu xanh lá khí tức tràn ngập tản ra. Trở về thiên địa, nếu bỏ mình, vực ngoại ma thần ban cho lực lượng tự nhiên cũng liền tiêu tán. Thân thể của hắn càng là hiện ra nguyên hình, hóa thành đầu kia màu đen giao long. Cuối cùng vô lực một tiếng ầm vang ngã xuống tại sơn cốc trên mặt đất. Tần Vân quay đầu nhìn về phía xa xa những tiểu yêu kia. Bị đại chiến tác động đến, còn may mắn còn sống sót bộ phận đám tiểu yêu liên tục quỳ xuống để xin tha. Tiên nhân tha mạng, tha mạng. Thậm chí có chút tiểu yêu lập tức bắt đầu đào mệnh. Có mở ra cánh chim nhất phi trùng thiên. Có trực tiếp đào đất. Bởi vì nương theo lấy Giao Long Vương chết. Chung quanh trận pháp vận chuyển cũng đình chỉ. Cùng ngoại giới không còn ngăn cách. Giết người ăn người. Còn muốn mạng sống. Tần Vân vung tay lên. Hô hô hô, ba đạo kiếm khí bay ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều phát huy ra tiên thiên thực đan cảnh thực lực. Ở phía xa du tẩu một phen, mặc kệ là quỳ cầu xin tha thứ, vẫn là phải bay trên trời, đào đất, tất cả đều bị kiếm khí xuyên qua. Một cái chớp mắt, những yêu quái này từng cái liền mất mạng. Khi chết bọn hắn có chừng lớn mắt, có không cam tâm, có còn muốn giận mắng. Nhưng cuối cùng tất cả đều hiện ra nguyên hình. Giết tốt, giết tốt, giết. Bị bảo hộ ở thôn dân sau lưng bọn họ đều hô hào. Rất nhiều người đều chảy ra nước mắt. Tần Vân lại vung tay lên. Trong sơn cốc kiếm khí bay múa. Giao Long Vương, Báo Yêu Vương, Miêu Yêu Vương sau khi chết còn sót lại bảo vật. Tất cả đều từng cái hướng Tần Vân nơi này bay tới. Bố liên tiếp đưa dưới trận pháp. Tần Vân đều cẩn thận từng cái rút ra. Dù sao Ác Long Sơn Tam Yêu Vương danh khí khá lớn. Cũng là tốn hao cái giá không nhỏ mới lấy tới có thể ngăn cách Tuần Thiên Giám cảm ứng trận pháp. Tần Vân cũng là chuẩn bị tại Tần gia bố trí tốt. Dù sao, hắn cũng không muốn chính mình diễn luyện phi kiếm chi thuật. Bị Tuần Thiên Giám cảm ứng được, ai không muốn có chút bí mật. Thật nhiều bảo bối, Y Tiêu cười nói, Tần Tần khổ khổ đi các nơi tìm kiếm, thật không kịp Trảm Yêu Trừ Ma siêu tập bảo vật tới nhiều. Có thể Trảm Yêu Trừ Ma, thực lực không đủ, chính là bị chém, Tần Vân nói ra, nói xuất ra một túi càn khôn, từng kiện bay tới bảo vật, tất cả đều tiến vào trong túi càn khôn, lập tức đem túi càn khôn lại đặt ở bên hông. Tần Vân cầm lên một cái bay đến bên người vật phẩm. Là tôn ma thần pho tượng kia. Giờ phút này ma thần pho tượng con mắt bắt đầu nổi lên hồng quang. Càng phát ra âm thanh. Ta tôi tớ, hiến tế càng nhiều, ngươi lấy được càng nhiều. Trở thành tiên thiên kim đan, trở thành nguyên thần tiên nhân. Chỉ cần hiến tế đủ nhiều, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta... Nói được nửa câu, Tần Vân bắt lấy ma thần pho tượng tay đột nhiên dùng sức. Tạch tạch tạch, ma thần pho tượng bắt đầu xuất hiện vết rách. Dừng lại, ma thần pho tượng phát ra âm thanh. Ngươi không muốn pháp bảo sao? Tam phẩm pháp bảo, nhị phẩm pháp bảo, nhất phẩm pháp bảo, siêu phẩm pháp bảo, thậm chí linh bảo, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ồ... Vậy ngươi cho ta a, cho ta một kiện nhất phẩm pháp bảo, ta liền không hủy đi cái này ma thần pho tượng. Tần Vân cố ý nói ra, cái này cần ngươi hiến tế đủ nhiều. Đừng dừng lại, ma thần pho tượng quát, bởi vì Tần Vân lại tiếp tục bóp, trên ma thần pho tượng vết rách càng nhiều. Ta cũng không có đồ vật hiến tế cho ngươi. Tần Vân trong miệng còn tại nói, ngươi không muốn trường sinh bất lão sao? Ngươi một cái kiếm tiên, không muốn trở thành nguyên thần tiên nhân pháp môn sao? Ma thần pho tượng liền nói, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tần Vân trong lòng hơi động, kiếm tiên, tại toàn bộ thiên hạ đạt tới tiên thiên kim đan liền đến đỉnh. Căn bản không có về sau tu hành pháp môn, toàn bộ thiên hạ đều không có pháp môn, ngươi có thể cho ta. Tần Vân cười lạnh, Linh Bảo Sơn, Thần Tiêu Môn, Hỗn Nguyên Tông, đạo gia ba đại thánh địa. Còn có trong lịch sử nhiều đời cao nhân tiền bối, nhiều đời tiên nhân, đến nay đều không có ai có thể tìm tới kiếm tiên bước vào nguyên thần tiên nhân pháp môn. Ngươi nói có thể cho ta. Lừa gạt ngươi đây, ngươi phải tin ta ngươi cái gì đều có thể dừng lại a. Đùng, Tần Vân hoàn toàn bóp nát ma thần pho tượng, vỡ thành 7 đến 8 phiến ma thần pho tượng. Nguyên bản hai con ngươi hồng quang cũng tiêu tán, chiếm cứ ở bên trong một cỗ đặc thù lực lượng cũng mất. Tin ngươi, Giao Long Vương chính là tin ngươi. Huống chi, ta một cái nhân tộc, tin một cái vực ngoại ma thần. Tần Vân nhìn xem trong tay vỡ vụn ma thần pho tượng. Nói thật, vực ngoại ma thần hoàn toàn chính xác có rất nhiều dụ hoặc. Có thể Tần Vân cũng có tự mình hiểu lấy. Nhiều đời biến thiên, bao nhiêu truyền thuyết tồn tại, kiếm tiên bước vào nguyên thần tiên nhân phương pháp tu hành đến nay đều không có. Dựa vào cái gì hắn có thể từ một cái vực ngoại ma thần nơi đó đạt được? Coi như thật sự có một tia hy vọng đạt được, có thể như thế, hắn chỉ sợ cũng rơi xuống là một cái đại yêu ma. Tần Vân, những này ma thần pho tượng, đối với các yêu ma mà nói, mỗi một bộ đều rất chân quý, là cùng vực ngoại ma thần câu thông bảo vật, hủy đi một bộ, đây chính là đại công đức. Y Tiêu nói ra, hủy đi cái này ma thần pho tượng, còn có chém giết tam đại yêu vương bị truy nã này. Đều là công lao, Tần Vân nói ra, ta hiện tại liền cáo chi Tuần Thiên Minh cũng sẽ phát giác thực lực ngươi. Trung Ly Thị cũng đã biết thực lực ngươi. Y Tiêu lo lắng nói. Yên tâm, Tần Vân nói, những thôn dân kia căn bản là không có thấy rõ chiến đấu. Báo Yêu Vương, Miêu Yêu Vương thi thể vết thương rất phổ thông. Còn Giao Long Vương, Giao Long Vương sau khi chết khôi phục nguyên hình, cũng nhìn không ra hắn đã từng thực lực tăng vọt qua. Giết chết một cái Giao Long Vương, mặc dù sẽ để Trung Ly Thị giật mình, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể suy đoán ra ta bộ phận thực lực. Y Tiêu khẽ gật đầu, Giao Long Vương hiến tế về sau, thực lực tăng nhiều, Tần Vân vẫn như cũ cưỡng ép chém giết. Nếu là cảnh tượng này bị Trung Ly Thị nhìn thấy, sợ mới có thể kinh ngạc đến ngây người, thậm chí khả năng rất lớn liền hành quân lặng lẽ. Cũng có một tia rất nhỏ khả năng, chuẩn bị càng âm hiểm thủ đoạn. Hô, Tần Vân lật tay một cái xuất ra Tuần Thiên lệnh, bắt đầu cáo chi Tuần Thiên Minh. Giữa không trung, Lục Vĩ Hồ Yêu ngay tại một đường bay đến, một đường quan sát phía dưới quan sát. Đồng thời nàng còn nắm lấy một khối ngọc làm cho liên lạc các phương hảo hữu. Thập Tam Muội, Tiền Châu có tin tức gì sao? Thất tỷ tỷ, Tiền Châu tạm thời không nghe nói có thôn trang bị đồ. Về phần bị yêu quái tai họa cướp giật người đến là có chút. Không có bị đồ, đi, bị yêu quái làm hại tình báo. Ngươi cũng siêu tập cho ta. Lục Vĩ Hồ Yêu, Yến Thất Nương, cùng các phương hảo hữu liên hệ. Thiên Yêu Cung cũng là trong yêu quái đệ nhất đại thế lực. Yến Thất Nương đồng môn cũng là khắp thiên hạ. Thiên Yêu Cung so yêu ma cửu mạch bất luận cái gì nhất mạch đều muốn còn mạnh hơn. Rất nhiều không muốn cùng nhân tộc chém giết yêu quái đều là bái nhập Thiên Yêu Cung. Đương nhiên yêu ma cửu mạch cộng lại mạnh hơn Thiên Yêu Cung rất nhiều. Đó là nhân tộc, tứ hải thủy tộc, thiên yêu cung liên thủ mới có thể áp chế. Yến Tất Nương rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Tam lang, ta sẽ vì ngươi báo thù, chỉ cần lần nữa tìm tới bọn hắn, Tuần Thiên Minh đến nhanh chút, liền có hy vọng giết chết bọn hắn tam đại yêu vương. Yến Tất Nương nói nhỏ lấy, qua lại mỹ hảo ký ức, đối với tam đại yêu vương cừu hận, để Yến Tất Nương gần đây đã qua một năm, không ngủ không nghỉ. Bỗng nhiên, thất cô nương, Ác Long Sơn tam đại yêu vương tại Quảng Lăng quận Dương Thiệp huyện Thiết Ưng Sơn, bị Tần Vân giết chết. Có Tuần Thiên Minh người tu hành liên hệ Yến Thất Nương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.